Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, thứ 364 chương phu thê gian bí mật nhỏ. Phu nhân, ngài quá khách khí, Ninh Khanh Khanh nhìn trước mắt tinh xảo thức ăn. Mỉm cười, nâng chén xa kính Hoài Mộc Lan, nàng tuy đối mỹ vị yêu thích, thế nhưng cũng không phải là nhà ai rượu ngon món ngon đồ yêu. Hôm nay thấy này tông chủ phu nhân, nhưng trong lòng lại một loại nói không rõ cảm giác, có lẽ cùng thân thể này chủ nhân có quan hệ, nàng nghĩ hiểu rõ, mấy vị, đường xa mà đến, nghe Ninh Thành thuyết, đều là cao thủ số một số hai. Hôm nay chúng ta môn phái trái lại rồng đến nhà tôm. Ta liền trước kiền vì kính, Hoài Mộc Lan đem rượu trong chén ngửa đầu cạn sạch. Đâu, có thể tới Hoa Ninh Tông thấy phong thái. Chúng ta mới là mở rộng tầm mắt, Dung Lăng đứng lên. Đem rượu mãn thượng, sang sảng cười, bọn họ mấy người này. Phượng Phi Bạch không thèm với này đó cảnh nói. Ninh Khanh Khanh cũng là một bộ thâm trầm bộ dáng. Chỉ có thể chính mình ngạnh thượng, mấy vị thực sự là con trẻ thành công. Ta nghe Ninh Sa nói hôm nay tao ngộ, các vị quả nhiên là thiếu niên anh hùng, đâu đâu, rượu quá một tuần. Hoài Mộc Lan nhẹ dương tiểu ý nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Không biết Lâm cô nương là nơi nào nhân sĩ? Đương nhiên là thiên thịnh nhân sĩ, Ninh Khanh Khanh mỉm cười. Lâm cô nương còn nhỏ tuổi. Linh lực liền còn hơn bạn cùng lứa tuổi. Không biết là vị nào lão sư dốc lòng giáo dục, Hoài Mộc Lan cũng không để ý hội Ninh Khanh Khanh. Có lệ, rất là có kiên trì. Vô sự tự thông, Ninh Khanh Khanh nháy nháy mắt. Lâm Bất Phi xem như là đem nàng lĩnh vào cửa. Chính mình oai thất oai bát hỗn đến bây giờ. Phượng Phi Bạch cùng Tử Phượng học viện cũng đều tính ra lực. Thế nhưng ra rèn luyện cũng không thể run lên đế. Nhìn Dung Lăng vẻ mặt không nói gì ánh mắt, Ninh Khanh Khanh dương lên mày. Không phục, cô nương ta chính là lợi hại như vậy. Hoài Mộc Lan trong ánh mắt có một tia kinh ngạc, vô sự tự thông, kia Lâm cô nương thiên tư thật là kinh người. Rượu quá ba tuần sau, chư vị đang ngồi đô hơi hiện ra một chút men say. Này Hoa Ninh Tông hoa đào say, quả nhiên là danh xứng với thực, tối nay ta còn an bài khói lửa biểu diễn. Các vị nghĩ các vị uống tận hứng, nhưng cũng đừng muốn lỡ này mỹ cảnh. Nếu như không chê, ta liền sai người đưa lên canh giã rượu đến, Hoài Mộc Lan dịu dàng cười. Liền vỗ tay ý bảo nha hoàn bưng lên canh giã rượu đến. Phượng Phi Bạch khấu Ninh Khanh Khanh tay, ý bảo Ninh Khanh Khanh đừng muốn uống kia canh, lại bị nàng mỉm cười cản lại, không cần phải lo lắng. Này canh ta chắc chắn sẽ không uống được trong miệng, Ninh Khanh Khanh nằm bò ở hắn bên tai nhẹ. Nhàng nói, thiếu nữ thơm ngát mang theo ái muội mùi rượu phất quá. Lệnh Phượng Phi Bạch con ngươi tối tối sầm lại, Ninh Khanh Khanh không biết Hoài Mộc Lan muốn làm cái gì. Lại ở nha hoàn tay run lên thời gian, hiểu được, đã muốn hát nàng, vậy hát bái, tổng so với làm cho nàng uống này không hiểu ra sao cả gì đó hảo. Xem ra này Hoài Mộc Lan quả nhiên cùng nàng có quan hệ. Năm lần bảy lượt thăm dò ta, hiện tại muốn cuối cùng xác định một chút sao? Vậy ta liền dựa vào ngươi chính là, ơ kìa, Ninh Khanh Khanh một tiếng thét chói tai, liền thấy nha hoàn trong tay chén canh lật úp ở trước ngực của mình. Mực sắc canh nước đem sạch sẽ xiêm y, nhiễm một tảng lớn vết bẩn, hảo không xấu hổ, thế nào như thế không cẩn thận. Phượng Phi Bạch nhàn nhạt vẩy mực nha hoàn, kia kinh người khí thế nha hoàn phù phù một chút quỳ xuống. Cúi đầu cầu xin tha thứ, Lâm cô nương, xin lỗi, nô thì không phải cố ý quên đi, Ninh Khanh Khanh cầm tay hắn. Ta thu thập một chút thì tốt rồi, Phượng Phi Bạch đồng dạng nhìn ra được. Này nha hoàn có bao nhiêu tận lực, bất quá Ninh Khanh Khanh đã nói bất truy tra, nàng kia nhất định là có kế hoạch. Hoài Mộc Lan thiếu ý Ninh Khanh Khanh, theo tịch thượng đi tới, dắt tay nàng ôn nhu nói, ta cấp Lâm cô nương chịu tội, nhà đầu này động tay đông chân ta nhất định là hội phạt nàng. Nhưng bây giờ việc cấp bách, cô nương trước đổi thân y phục, Ninh Khanh Khanh gật đầu cười. đa tạ phu nhân, Hoài Mộc Lan nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Khanh Khanh tay. Tiểu Ý ngâm môi trên biên, ta có cái cùng cô nương không sai biệt lắm đại nữ nhi. Nếu như cô nương không chê, ta dẫn ngươi đi đổi thân y phục thế nào? Vậy phiền phức phu nhân, Ninh Khanh Khanh ngước mắt cười. Hoài Mộc Lan nhìn một trận ngẩn ngơ, Hoài Mộc Lan dắt Ninh Khanh Khanh liền hướng xương phòng đi đến. Nàng chắp tay sau lưng, cấp Phượng Phi Bạch cùng Dung Lăng đánh cái yên tâm thủ thế. Chủ tử, đây là ý gì? Dương Thiếu Thần vuốt đầu đi tới. Chủ tử cùng chuẩn Vương Phi đối thoại hiện tại không chỉ là bạn tri kỷ. Liên thủ thế cũng càng phát ra cổ quái. Người muốn biết, Phượng Phi Bạch Đại Phương hỏi. Đúng vậy, chủ tử, người sẽ dạy cho ta. Cũng không thể nhượng người dưới người có vẻ quá vô tri. Dương Thiếu Thần tò mò cực kỳ thịnh vượng. Phu thê gian bí mật nhỏ, Phượng Phi Bạch đạm nhiên liếc mắt nhìn Dương Thiếu Thần. Chờ ngươi có thê tử sẽ biết, độc thân cẩu Dương Thiếu Thần vẻ mặt nước mắt. Vương gia, còn có thể hay không khoái trá làm trên dưới hôn nhân? Cô nương, thích kia kiện liền chính mình chọn đi, Hoài Mộc Lan mang theo Ninh Khanh Khanh đến một chỗ. Xương phòng, một khai xương phòng môn, một loại thiếu nữ khí tức đập vào mặt, toàn bộ xương phòng gia cụ đều là dùng bạch ngọc sắc tuyết lê tượng điêu khắc gỗ mài mà thành. Hợp với đạm phấn sa trướng cùng màn tre, có vẻ phấn nộn lại minh diễm mơ siêu trong phòng sạch sẽ không nhuốm bụi trần. Trên tường treo tiêu đuôi, bên giường là một ván đánh cờ chung cờ vây. Trên bàn sách còn phóng chưa họa hoàn sơn thủy họa. Phu nhân, tiểu thư thật đúng là cái rượu người. Cầm kỳ thư họa đô hội, Ninh Khanh Khanh không khỏi thở dài nói. Hoài Mộc Lan tròng mắt lóe lóe. Chẳng lẽ mình phán đoán sai rồi? Thế nhưng trên đời tại sao có thể có hai nhìn như vậy tượng người? Bất, nàng nhất định chính là Khanh Khanh. Đúng vậy, tiểu nữ liền là thích này đó. Thế nhưng lại cũng là bởi vì này có vẻ cùng dòng họ có chút không hợp nhau, Hoài Mộc Lan mỉm cười. Tựa ở án bên cạnh, nhẹ tay nhẹ vuốt về ái nữ nét mực, Khanh Khanh của nàng luôn luôn liền thích này đó. Nàng một lòng chìm đắm trong cầm kỳ thư họa chung, ở này dùng võ lực nói chuyện dòng họ chung có vẻ bình thường không có gì lạ không hợp nhau. Vẫn liền là các hàng loạt tộc trò cưới, mà nàng cũng càng lúc càng trầm mặc, càng lúc càng hướng nội. Phu nhân, liền nó đi, Ninh Khanh Khanh nhìn Hoài Mộc Lan có chút xuất thần. Liền lên tiếng nói, hảo, Hoài Mộc Lan nhìn về phía Ninh Khanh Khanh trong tay y phục. Này vàng nhạt sắc quấn chi ánh trăng váy cũng là của Khanh Khanh yêu nhất. Không ngờ nàng cũng chọn thượng cái này. Liền Hoài Mộc Lan không hề lảng tránh ý. Ninh Khanh Khanh cũng liền không chút nào nhăn nhó đưa lưng về nhau Hoài Mộc Lan đổi nổi lên y phục. Mục đích của nàng vốn chính là muốn xem chính mình. Kia liền nhìn bái. Vừa lúc mình cũng muốn nhìn một chút nàng đây là cái gì con đường. Hoài Mộc Lan cơ hồ là ôm có chút lòng tuyệt vọng tình. Nhìn về phía Ninh Khanh Khanh vai, nàng hy vọng trước mắt cái tiểu nha đầu này là con gái của nàng. Nếu như không phải, nàng không biết có thể hay không lại một lần nữa đối mặt Khanh Khanh đã chết tàn nhẫn. Ninh Khanh Khanh đem áo sơ mi chậm rãi cởi ra, lộ ra bóng loáng vai, nàng đưa lưng về phía Hoài Mộc Lan. Không biết bây giờ hiện tại Hoài Mộc Lan đã lại cũng không cách nào khống chế tâm tình của mình. Nước mắt đã sớm lóa mắt ra, Khanh Khanh sau lưng huyết sắc hoa sen, là nàng từ nhỏ liền dẫn, kia màu sắc như là dùng nàng máu của mình sũng nước ra tới. Hoa sen thịnh lóa mắt, sấn tuyết trắng vai, diêm dúa lẳng lơ lại không mất thanh thuần, thế gian này, chỉ có Khanh Khanh của nàng, trên vai mới có huyết sắc hoa sen. Chỉ có Hoa Ninh Tông đích tử cháu ruột mới có hoa sen. Đây là Hoa Ninh Tông huyết thống tốt nhất chứng minh. Này là Khanh Khanh của nàng. Này là Khanh Khanh của nàng. Khanh Khanh của nàng không có chết. Không ngờ rõ ràng đứng ở trước mặt nàng. Làm cho nàng thế nào bất kích động. Phu nhân, ngươi làm sao vậy? Ninh Khanh Khanh xoay người lại kinh ngạc nhìn Hoài Mộc Lan. Cái kia đoan trang phu nhân. Đã là nước mắt giàn giụa thủy. Quả nhiên nàng cùng chính mình có quan hệ. Khanh Khanh, Hoài Mộc Lan ôm Ninh Khanh Khanh thất thanh khóc giống lên. vì nương cho rằng kiếp này đô không thấy được ngươi. Ta đã cho ta mất đi ngươi. Ngươi còn sống, thật tốt, Ninh Khanh Khanh cổ họng tượng bị ngăn thứ gì. Trong lòng dần dần dâng lên một loại chua xót khổ sở. Nàng biết, đó là liền biệt thân nhân gặp nhau hậu tâm tình, như là hồi bé mình bị người kiếp đi, ở trải qua mấy ngày sau, thấy Gia Gia xuất hiện ở trước mặt, cái loại cảm giác này là giống nhau. Lúc trước gặp phải Lâm Bất Vi thời gian, nàng chút nào không có loại cảm giác này, trong nội tâm mọc lên kia luồng nhu mộ tình, mặc dù không phải Ninh Khanh Khanh, nhưng làm cho nàng có đồng dạng cảm thụ. Mẫu thân, một tiếng hô hoán. Không hề chúc chắc cả mơ siêu này bởi vì nàng sống ở này trong cuộc sống hỉ cực mà khóc phu nhân. Mới là nàng này phó thân thể thân nhân, mà không phải cái kia vô tình ta Lâm Bất Vi. Khanh Khanh, người đã sống, vì sao không trở về tông môn? Hoài Mộc Lan ôm Ninh Khanh Khanh, nước mắt thấm ướt Ninh Khanh Khanh vai. Ta với ngươi cha, cơ hồ đem Tế Nguyệt Phong phiên qua đây. Đô tìm không được ngươi, ta chỉ là nghĩ không ra, Ninh Khanh Khanh bất đắc dĩ nói. Nàng cũng không thể nói, của các ngươi nữ nhi đã chết, nghĩ không ra cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi bình an vô sự liền hảo. Bình an vô sự liền hảo, Hoài Mộc Lan mắt hồng nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Giống như là muốn đem mấy năm này không thấy thời gian đô cấp bổ trở về. Ta hiện tại hảo hảo đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi liền đừng khóc, nếu không ta sẽ đau lòng, Ninh Khanh Khanh nhợt nhạt cười. Cầm khăn tay liền giúp Hoài Mộc Lan lau nước mắt, Hoài Mộc Lan dùng tay vuốt ve Ninh Khanh Khanh mặt, ôn nhu nói, không khóc, Khanh Khanh của ta đã trở về, ta hài lòng rất. Ninh Khanh Khanh mũi có chút toan. Thật sâu hít một hơi nói, mẫu thân, ngươi sao có thể cảm thấy ta chết, phụ thân đâu, lại ở đâu? Nương dẫn người đi thấy hắn, hai người đi được một gian trước phòng. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cả phòng mùi thuốc, cô đơn vị đạo bao quanh gian phòng này từ. Chỉ nghe nội thất truyền đến có chút mệt mỏi thanh âm ơ siêu, khụ khụ. Là Mộc Lan sao? Lão gia, là ta, Hoài Mộc Lan cùng Ninh Khanh Khanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Về phía trước đi xốc liêm mạc, không biết lúc nào hạ khởi mưa. Theo ngói đen mái hiên có tiết tấu chảy xuống dã mặt đất. Mang theo thanh thúy tiếng vang, toái ngọc bình thường vỡ toang ra. Ninh Khanh Khanh nghe trái tim mình, cùng mưa này thanh bình thường nhẹ nhàng gõ lên tiếng. Bên trong phòng đàn hương lò tản mát ra nhàn nhạt hương vị. Cùng trong phòng mùi thuốc dao cổ triền miên, lượn lờ không tiêu tan. Ninh Khanh Khanh hô hấp dần dần nhẹ, trong phòng người nói chuyện nàng nghe không rõ tích. Chỉ lặng im đứng ở một bên, không bao lâu, nghe thấy bên trong phòng một trận kịch liệt tiếng ho khan vang lên. Ngay sau đó liền là chén trà bính toái thanh âm ơ siêu. Hết chương.